Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, vị hôn thê là ai? Ngươi? Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp chừng một cái, hết sức đè ép phẫn nộ, trầm giọng nói ra, đem ta khôi phục lại diện mạo như trước. Khôi phục diện mạo như trước. Vương Khai nghe vậy hai mắt lập tức nhíu lại. Thần sắc có chút tán thưởng nhìn xem nàng, giơ ngón tay cái lên tán thán nói. Không tệ không tệ, người rốt cục lương tâm phát hiện, muốn khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Tốt cùng bản thiếu gia động phòng sao? Tốt, bản thiếu gia liền thỏa mãn ngươi. Đại đần mèo, đưa nàng khôi phục. Ông, Bất Chu Thiên cung bên trong, Miêu gia khinh thường vuốt ve râu dài, cũng không nhiều lời. Trực tiếp vung vẩy lên móng vuốt, triệt bỏ Mộc Tam Nương huyễn thuật. A, Thiên, lại còn có như thế mỹ nhân nhi. Đơn giản quá đẹp, quá đẹp. Trong khoảnh khắc, khi cái kia vũ mị tuyệt thế Mộc Tam Nương khôi phục về sau, quanh mình tu giả không khỏi là thần sắc rung động, ánh mắt ánh sáng màu lấp lóe nhìn chằm chằm nàng. Có rất người, ngay cả nước bọt đều là chảy ra. Thật sự là Mộc Tam Nương vũ mị khí chất, quá mức mãnh liệt, đừng nói nam nhân, cho dù là nữ tử, trông thấy nàng, đều hội không tự chủ được mê luyến. Ngươi nhìn thấy không? Muốn cho ta khi sư nương người, Thiên Châu chi địa nhiều vô số kể, ngươi tự nhận có thể tính là cái gì? Hừ, chỉ gặp Mộc Tam Nương vũ mị đến cực điểm duỗi ra ngón tay ngọc. Điểm Vương Khai quở trách một câu. Chính là chập chờn dáng người, phong tình vạn chủng rời đi tử quán. Đồng thời, loại kia chập chờn tư thái cũng là dẫn tới tất cả tu giả nhìn đều có chút ngẩn người. Nếu có thể cùng Mộc Tam Nương vuốt ve an ủi một đêm, sợ là ngày thứ hai mất mạng, bọn họ đều sẽ đồng ý a. Tốt, tốt một cái Mộc Tam Nương. Vương Khai mặt đen thui, cái trán gân xanh căn căn bạo khởi. Như thế nào đều không nghĩ tới, Mộc Tam Nương muốn khôi phục diện mạo như trước, muốn làm sự tình, thế mà sẽ là cái này. Đơn giản liền là trần trụi miệt thị, đều nhìn đại gia ngươi nhìn, không muốn chết, hết thảy cút đi. Lập tức, Vương Khai ngữ khí có chút bất thiện hừ lạnh nói, bá, nghe thấy lời ấy, chúng nhân lập tức lấy lại tinh thần, lúc này không nói lời gì trốn bán sống bán chết. Cái kia tiền bối, trong mắt ta, ngươi là nhất tuấn tú, muốn cùng với ngươi nữ tử, Thiên Châu phần lớn là, không cần vì vừa mới vị mỹ nữ kia. Ách, cái kia bị Mộc Tam Nương đánh ngã địa nam tử, gặp những người khác bị Vương Khai thả đi, cảm thấy lập tức càng thêm bất an, liền vội vàng tiến lên lấy lòng liên tục. Nhưng mà, lời nói xong lời cuối cùng, đã thấy Vương Khai sắc mặt càng tái nhợt khó coi bắt đầu. Vừa mới vị mỹ nữ kia, ta đi ngươi tê liệt. Phanh, oa ô, choảng. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai một ba dưới lòng bàn tay, nam tử kia trực tiếp bị phiến thân hình xoay tròn bay ra tửu quán, đem rượu quán cửa sổ đụng vỡ nát, hung hăng lăn rơi xuống trên đường cái. Đáng đời, để ngươi không có việc gì trang bức. Trang bức phạm. Hiện tại biết thiên ngoại có ngày a, không phải liền là có mấy cái tiền bẩn, tìm hai cái mặt trăng hồ con hát sao? Về phần ngươi giả bộ như vậy bức sao? Có cái gì nhưng nghiêu bức? Phi, hại lão tử đều kém chút dựng vào mệnh. Phanh, phanh phanh, chỉ gặp cái kia chút vừa mới xuất ngoại tu giả, gặp nam tử kia ngã xuống tại trên đường cái, không khỏi là mặt giận dữ bước nhanh về phía trước. Cùng nhau động thủ ẩu đả phía dưới, đã đem nam tử kia cho đánh hoàn toàn thay đổi, đục trên thân hạ đều là bóp méo bắt đầu. Ta cũng không tiếp tục, không dám trang bức. Phanh, nam tử kia khí tức cực kỳ suy yếu đứt quãng phát biểu, cuối cùng thì là nghiêng đầu một cái, tại chỗ khí tuyệt. Nếu là có làm lại cơ hội, hắn vô luận như thế nào cũng không dám lại trang bức. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau mau đem rượu ngon nhất đồ ăn đều đưa ra. Trong tửu quán chỉ còn xuống Vương Khai cùng điếm tiểu nhị kia hai người. Đi qua vừa mới sự tình, tiểu nhị đã dọa đến tứ chi bất lực ngã ngồi trên mặt đất. Được nghe Vương Khai tiếng quát, vội vàng làm một chút nuốt nước miếng một cái. Cúi đầu khom lưng xuống dưới chuẩn bị. Ha ha, làm gì như thế tức giận đâu. Nếu là tâm tình không tốt, muốn phát tiết một phen. Tại hạ mời tiểu huynh đệ đến Nguyệt Lượng Hồ du ngoạn một phen tốt không? Đột nhiên, theo một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, Vương Khai liền gặp tại trước bàn. Không hiểu xuất hiện một vị nhìn chỉ có chừng 20 thanh niên. Chính thân mặc áo bào tím, tay nắm lấy kim phiến. Khuôn mặt tuấn tú đầy mang ôn hòa ý cười nhìn xem Vương Khai. Áo bào tím, kim phiến. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức uốn éo. Hai mắt híp thành một cái khe đánh giá hắn. Cười nhạt nói. Các hạ ngược lại là thật cao tu vi. Xuất hiện tại bản thiếu gia trước mặt. Đều như vậy vô thanh vô tức. Ha ha. Đồng dạng, Thiên Châu thứ ba. Thanh niên kia nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Thiên Châu thứ ba. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Vương Khai giật mình trong lòng. Hiện tại biết huyền diệu nữ quân, liền tại Thiên Châu, nàng thế nhưng là tinh vương chi cảnh. Đồng thời, huyền diệu nữ quân đã từng nói, tại hiện tại Thiên Châu, nàng chiến lực tại thứ nhất, mà người này, lại tự xưng thứ ba. Mình lại không cách nào phát hiện hắn là khi nào xuất hiện. Còn có thông thiên giáo đám kia mới vừa từ vực ngoại trở về cường giả. Mạnh nhất thế nhưng là tại thứ tư tinh cảnh. Thế lực khác như Cửu Thiên Cung, Thiên Vũ Thần Cung, Hoàng Tuyền Địa Phủ, vậy khó có đồng dạng cường giả. Đã như vậy, người này còn dám xưng thứ ba, kém cỏi nhất, vậy không thể so với thứ tư tinh cảnh yếu a. Vương Khai cảm thấy âm thầm suy nghĩ, lại là cũng không e ngại. Tạm không nói đến hiện tại có huyền diệu nữ quân tại bên cạnh mình bảo hộ. Cho dù không có, cũng là không e ngại. Cùng lắm thì một chết, lại phục sinh liền có thể. Tiểu tử, người rất có thể trang bức a. Vừa mới bản thiếu gia bất quá là nói câu lời khách sáo thôi. Đối với ngươi tung tích, bản thiếu gia sớm liền liệu đến. Muốn đè chết ngươi, cũng là thổi khẩu khí công phu. Không có ngăn cản ngươi, là muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng muốn làm gì thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm tinh nguyên cảnh. À, cái này hiển nhiên, Vương Huynh tu vi, sớm có qua tai nghe. Bất luận là Phàm Châu, hay là tại Tiên Vũ Vực, cũng hoặc là Bát Hoang. Vậy cũng là nổi tiếng nhân vật, tại dưới quả thực bội phục rất nha. Thanh niên híp mắt cười nói, trong giọng nói, tràn ngập mỉa mai chi ý. Tuy nói nghe là đang khen tán, nhưng loại kia khẩu khí, lại rõ ràng là tại xem thường cùng khinh thường. Nhưng mà, Vương Khai bây giờ nghĩ lại cũng không là cái này chút. Người này, chẳng những biết mình tại Phàm Châu sự tình, còn biết Tiên Vũ Vực thậm chí Bát Hoang. Tại hạ giới, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua, càng không cảm giác được qua. Còn có cái này nhóm cường giả, tại Thiên Châu, hẳn không có xuống dưới biện pháp. Có, cũng là cửu tử nhất sinh. Đã như vậy, ngươi là từ đâu biết bản thiếu gia sự tình đâu? Thiên Cơ lão nhân lão già chết tiệt kia con bê nói sao? Vương Khai thần sắc âm lãnh trầm giọng nói ra. Thiên Cơ lão nhân, con rùa già con bê. Như thế ngôn ngữ, nghe thanh niên kia mí mắt kịch liệt nhảy một cái. Mặc dù đã sớm biết Vương Khai tính cách liền là như thế. Nhưng chính tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, cũng là không thể không im lặng đến cực điểm. Cũng không phải, tại hạ đến đây, chính là thụ một bằng hữu nhờ vả. À, nói là bằng hữu, chẳng nói là vị hôn thê nhờ vả. Cho nên đối Vương Huynh sự tình, đều rõ như lòng bàn tay. Vậy rất cảm tạ Vương Huynh, cho tới nay đối ta vị hôn thê chiếu cố. Thanh niên đong đưa quạt xếp, khóe miệng ngậm lấy lãnh ý cười nói. Vị hôn thê, vẫn là biết mình tất cả mọi chuyện. Vương Khai nghe vậy con ngươi két két co vào. Biết mình sự tình, còn như thế kỹ càng. Tại Thiên Châu, liền có như vậy mấy vị. Với lại, cũng đều là mình hồng nhan chi kỷ.